Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, chương 256, thầy trò duyên. Vùng cánh nữ hài, bài hát này là La Khải viết cho Phương Vũ album đệ nhị chủ đà. Một bài Phương Vũ chính mình thích vô cùng tác phẩm, nếu như nói nàng này vung cánh xông về vân tiêu nữ hài. Như vậy La Khải cũng là giao cho nàng đôi cánh này người. Phương Vũ hát vô cùng động tình. Gặp được La Khải, nàng là may mắn dường nào. Believe Melan Fly, I am singing in the sky, người đã từng nói với ta. Làm dũng cảm nữ hài, ta sẽ không cô đơn. Bởi vì ngươi cũng tại một khúc cuối cùng, ngồi tại khách quý vị trí trên La Khải đầu tiên vỗ tay. Sau đó hướng về phía Phương Vũ giơ ngón tay cái lên. Hát thật tốt, hắn thích nhất Phương Vũ. Cũng không phải là nàng dung nhan, cũng không phải nàng thiên phú, mà chính là nàng nỗ lực. Tại chỗ có người xem ra, Phương Vũ không thể nghi ngờ là phi thường may mắn. Một bài Aurora để cho nàng nhất phi trùng thiên, theo con vịt xấu xí hoa lệ biến thân trở thành thiên nga trắng. Trở thành người người hâm mộ ca đàn tân tinh, tiền đồ bất khả hạn lượng, nhưng là có rất ít người thấy được nàng nỗ lực, vì là tạo nên hoàn toàn mới hình tượng. Nàng quên ăn quên ngủ nỗ lực học tập nhạc khí, lễ nghi, ngoại ngữ, vũ đạo, bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm đang luyện tập trong phòng đổ mồ hôi như mưa. Thẳng đến kiệt quệ ngồi liệt trên sàn nhà. Vì là chế tạo ra một tấm hoàn mỹ album mới, nàng tốn hao vô số thời gian đang ghi âm trong rạp. Một lần luyện tập ca khúc mới, thậm chí câm cuống họng đều không tự giác, vẫn là bị La Khải xuống cường chế mệnh lệnh mới thu liễm khống chế. Nàng nỗ lực, La Khải thấy được, cho nên hôm nay, đồng dạng cũng là Phương Vũ nỗ lực nên được hồi báo. Hắn nghĩ không ra cái này album thất bại lý do. Cảm ơn mọi người. Phía trên sân khấu mưa, nụ cười là vui tươi như vậy. Sau đó là fan hỗ động khâu. Nàng mời mấy vị may mắn fan lên sân khấu cùng một chỗ biểu diễn tiết mục. Lại tiễn trên chính mình ký tên bản số lượng có hạn album làm phần thưởng. Ngô Hồng Minh, Triệu Thiến Thiến các loại tinh mộng truyền thông dưới cờ nghệ nhân. Theo thứ tự lên sân khấu cổ động, đưa lên chúc phúc, còn chân chính trong đầu hí là ở nơi này trận buổi họp báo tới gần khâu cuối cùng thời điểm. Lý Mộng Như leo lên sân khấu, thay thế người chủ trì vị trí. Hiện tại ta đến tuyên bố một kiện phi thường trọng yếu sự tình. Chấm ngoặc kép, nàng mỉm cười nhìn Phương Vũ, nói ra. Cũng xin các vị đang ngồi ở đây cùng nhau chứng kiến một đoạn lưu hành nhạc đàn giai thoại. Chúng ta Aurora cầm vào hôm nay chính thức bái La Khải vi sư. Trở thành La Khải lão sư vị thứ nhất học sinh. Hoa tương đương nhiệt liệt tiếng vỗ tay trong nháy mắt tại trong phòng yến hội bộc phát ra. Đến đây xem lễ các khách quý trên cơ bản đều đã biết rõ. Đám fan hâm mộ tuy nhiên trước đó không biết rõ tình hình. Nhưng là sau khi phản ứng lại, bọn họ đều hết sức hưng phấn cùng kích động, đi theo dùng lực vỗ tay. Mọi người đều biết, La Khải là Aurora cái này album chủ lực tác giả, cũng là người chế tác. Hắn giống như Phương Vũ ở giữa vốn là có thâm hậu quan hệ. Hiện tại xác lập chính thức danh phận, không thể nghi ngờ là một kiện đáng giá ăn mừng sự tình. Cũng như Lý Mộng Như nói tới như thế. Là một đoạn lưu hành nhạc đàn giai thoại, cho mời La Khải lão sư. La Khải tại trong tiếng vỗ tay lên đài biểu diễn, ngồi vào hiện trường công tác nhân viên chuyển đến trên ghế. Nghi thức bái sư đơn giản không mất trịnh trọng. Phương Vũ tự mình pha một chén nước trà. Hai tay vì là La Khải dâng lên. Lão sư, chấm ngoặc kép, La Khải tiếp nhận chén trà về sau. Phương Vũ lại khom mình hành lễ, đặt tại trước kia, bái sư là muốn đi quỳ bái đại lễ, hiện tại không thể một bộ này, nhưng làm học sinh đệ tử, cũng cần biểu đạt chính mình tôn sư trọng đạo một mặt. thật tốt nỗ lực. Lạc Khải ngồi chịu Phương Vũ lễ, sau đó lại xuất ra trước đó chuẩn bị kỹ càng một phần lễ vật. Cảm ơn lão sư. Phương Vũ cười thật ngọt ngào. Hỉ tư tư nhận lấy phần lễ vật này. Lễ vật quý giá hay không căn bản không trọng yếu. Trọng yếu là danh phận thầy trò. Vậy sau này La Khải đối với nàng tốt, nàng thân cận La Khải, người khác đều nói không cái quái gì nhàn thoại, cũng không biết náo ra cái quái gì lời đồn tới. Dạng này chính thức bái sư cũng không phải là chơi đùa. Tại trong vòng cũng là thuộc về tương đối nghiêm túc sự tình. Giờ này khắc này La Khải tâm lý có chút cảm khái. Hắn sở dĩ nhận lấy Phương Vũ làm học sinh, trừ nhìn chúng thứ hai nhân phẩm cùng nỗ lực chi ngoại, trọng yếu nhất là Phương Vũ để cho hắn nhớ tới mình tại trọng sinh thế giới bên trong nhận biết một cô gái. Nàng giống như Phương Vũ một dạng, tuổi trẻ lại có thiên phú, cũng vô cùng nỗ lực. Hơn nữa còn yên lặng ưa thích La Khải, chỉ là bởi vì đủ loại nguyên nhân, hai người thủy chung đều có duyên không phân. Bây giờ nghĩ lại, ít nhiều có chút tiếc nuối, cho nên mới có hắn giống như Phương Vũ sư đổ duyên phân. 333, Phương Vũ album buổi họp báo kỵ nghi thức bái sư. Tại một mảnh trong tiếng vỗ tay kết thúc, khách quý cùng đám fan hâm mộ lần lượt rút lui. La Khải cùng lão Hắc mấy người cũng chuẩn bị rời đi. Phương Vũ còn có chút lưu luyến không rời. Hỏi, lão sư, này ngày mai tới công ty sao? Ta có vấn đề muốn thỉnh giáo ngài. Nàng bây giờ đã hoàn toàn tiến vào học sinh đệ tử nhân vật trong. La Khải gật gật đầu nói, ngày mai ta tới công ty, đến lúc đó bàn lại. Phương Vũ vui vẻ, tốt, vậy lão sư gặp lại. Chấm ngoặc kép, nàng lại hướng về phía nữ nữ phất phất tay. Tiểu sư muội gặp lại. Tiểu sư muội, nữ nữ một mặt ngốc manh, vì sao kêu sư muội a? Phương Vũ buột miệng cười, nghịch ngợm giải thích nói, nữ nữ, hiện tại tỷ tỷ là ba ba của ngươi học sinh, vậy ngươi chính là ta tiểu sư muội, hiểu chưa? Ngươi về sau phải gọi sư tỷ của ta. Nữ nữ quay đầu xem ba ba Phương Vũ tỷ tỷ có phải hay không? Đang đùa ta chơi à? Lạc Khải làm bất đắc dĩ biểu lộ. Nữ nữ hiểu, sư tỷ, gặp lại. Phương Vũ cười đến mặt mũi cong cong. Tiểu sư muội gặp lại. Ngủ ngon, nàng thực tính trẻ con chưa mẫn đây. Cáo biệt nhau về sau. Lạc Khải mang theo nữ nữ về nhà. Bởi vì ban đêm hắn uống rượu, cho nên trước giờ gọi điện thoại đem Đại Lôi gọi qua. Bởi Đại Lôi phụ trách lái xe đưa bọn họ trở lại. Mà cùng ngày ban đêm, Phương Vũ album buổi họp báo video liền xuất hiện ở truyền thông website cùng blog bên trên. Khải Hoàn phòng làm việc cùng La Khải cá nhân blog cũng đồng thời tuyên bố tin tức tương quan. La Khải đám fan hâm mộ phản ứng tương đối nhiệt liệt. Hoa, bái sư a. Aurora tiểu tỷ tỷ rất xinh đẹp a. Aurora a, Khải ca thu một nữ thần làm học sinh a. Khen, cái này nhất định phải hỗ trợ. Ai có thể nói cho ta biết Aurora album ở nơi nào có mua a? Ta phải ủng hộ hai tấm, hỗ trợ cộng một. Nước rồi bọn họ từng cái đều cảm giác rất có mặt mũi. Hiện tại Phương Vũ cũng không phải bừa bãi vô danh chi bối. Nàng đầu chi đơn khúc Aurora đã từng một lần trèo lên đỉnh tinh không âm nhạc nhiệt tiêu đứng đầu bảng, truyền sướng độ rất cao, đã coi như là rất có nhân khí ca đàn tân tú. Mà Phương Vũ đám fan hâm mộ cũng hỗ trợ, có La Khải vị này tài hoa bộc lộ lão sư, như vậy Phương Vũ cũng không lo không có tác phẩm mới. Đối với nàng tiền đồ vô cùng hữu ích. Các nàng cũng càng thêm chờ mong cái này bởi La Khải cầm đao chế tác album mới. Ngày mùng 5 tháng 3, Aurora mượn nhờ Võng Lạc Bình Đài toàn diện đem bán. Bên trong sổ tự tiêu thụ topic lựa chọn Phi Tấn cùng Tinh Không Hai đại âm nhạc website. CD Tinh trang bản số lượng có hạn, kỷ niệm bản cùng version VIP các loại thực thể bản thì tại điện tử thương vụ website đặt trước bán ra. Đối với Phương Vũ mà nói, đây không thể nghi ngờ là nàng âm nhạc trên đường một lần cực kỳ trọng yếu, khảo thí. Có thể hay không giao ra một phần để cho người ta hài lòng bài thi. 10 phần trọng yếu, kết quả sổ tự album theo buổi sáng 9 điểm đang bay tin tức âm nhạc và tinh không đồng bộ đem bán. Bắt đầu, đến tối 9 điểm, tổng cộng 12 giờ, hai nhà topic cộng lại lượng tiêu thụ đột phá 100.000 phân. Thành tích như vậy, tuyệt đối là phi thường lóa mắt. Phải biết Phương Vũ xuất đạo thời gian còn rất ngắn. Thực lực tích xúc giống như trong vòng 1-2 tuyến minh tinh ca sĩ vẫn có tương đối lớn chênh lệch. Nhưng 12 giờ 100.000 lượng tiêu thụ đã tiếp cận một đường tiêu chuẩn. Ngay tại lúc đó, ở quốc nội lớn nhất điện tử thương vụ website nhạc đào trên Internet, Aurora CD tinh trang bản đặt trước đạt tới 2 vạn. Tăng thêm bản số lượng có hạn, kỷ niệm bản cùng version VIP tổng lượng tiêu thụ vượt qua 3 vạn. Mặc dù nói rất nhiều fan cũng là mua sắm sổ tự album lại dự định CD. Giữa hai bên tồn tại chồng lên, nhưng đã để Tinh Mộng truyền thông miệng cười tâu toét. Công ty phương diện căn bản trông cậy vào dựa vào bán album kiếm lời hồi thành bản. Nhưng là album lượng tiêu thụ càng cao, vì là Phương Vũ mang đến nhân khí thì càng nhiều. Nàng giá trị con người tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Đáng nhắc tới là 100.000 phân số chữ album lượng tiêu thụ cơ bản không có bao nhiêu trình độ. Bởi vì Tinh Mộng truyền thông tuy nhiên đầu nhập dự toán mua sắm website quảng cáo vị trí, nhưng không có hoa tiền mua bảng. Thành tích là thật, Aurora tiến nhanh, đã đăng nhìn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.